Rung động đầu đời, chương 50, bikini phần 2, góc truyện audio.com. Sau vài phút bị ép mặc bikini thì tôi cũng hết khả năng chống trả mà đành chắp tay xin đầu hàng. Con bé không biết cố tình hay vô ý lại đưa cho tôi đúng cái hở nhất trong đám với câu nói khiến tôi dễ dàng xuôi lòng. Chị mà mặc cái này thì có khối anh theo cho xem. Tiểu Kiều ơi là Tiểu Kiều, mày đúng là đồ dễ dãi mà. Không lẽ hai anh em đó đã lập kế hoạch từ trước rồi sau đó chơi mình sao? Tôi đành mặc bộ bikini ấy mà. Đỏ mặt, yaa, omega, bộ này hở quá, bộ bikini màu cherry xinh xinh che đi bộ ngực vừa cỡ kia. Nó tuy nhỏ nhưng không đến nỗi nào. Chiếc quần bơi nhỏ như chiếc dây lụa hồng đào nhỏ che đi cơ thể xinh xắn của một cô gái đang trong độ tuổi mới lớn nào đó. Hàn Nghi chị xong rồi. Tôi đi ra khỏi phòng thay đồ và nhìn thấy con bé Hàn Nghi đang mặc một bộ đồ bơi gấu rất kiêu. Wow, em đáng yêu quá, tôi nói, em biết ngay khi chị mặc bộ này sẽ rất đẹp mà. Con bé chạm vai tôi nói, à, nó, anh Thất Lục sẽ rất thích đây mà. Tôi ngại ngùng đi đến hồ bơi trong nhà kính thì ngay lập tức bắt gặp ngay Thất Lục đang ngồi trên bục hồ bơi nghịch nước. Dáng anh ấy thật chuẩn. Dáng người cao cao và nhiều cơ bắp nữa. Thấy sao, tôi nói cộc lốc, hắn im lặng, Thất Lục, tôi thấy kỳ lạ vì nếu là lúc bình thường thì hắn thường phải nói mấy câu như đúng là màn hình phẳng gì chứ. Má tên đó chợt đỏ hồng lên tận mang tai. Chấm, em mà mặc bikini cho thằng nào khác xem là anh sẽ ghen đó. Sigma, GT, Omega, cái gì chứ, hắn thực sự là một đứa trẻ đáng yêu đến thế này sao? Chấm, anh cũng đẹp, tôi đỏ mặt, không như hắn tôi chỉ có thể nói như vậy. Không biết hắn có nghe thấy không nữa nhưng sau câu nói của tôi hắn lập tức quay mặt ra chỗ khác. A ngọt ngào á, con bé Hàn Nghi không biết từ đâu ra ôm cổ tôi rồi la lên. Do đứng không vững nên tôi và con bé liền té xuống hồ bơi. Wow, Hàn Nghi em thật là, thì, tôi và Thất Lục đã tiến thêm một bước nữa rồi chăng? Cách chương.